Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, độ mình độ người. Vốn nghĩ xuyên qua thạch trận, liền có thể tìm gặp đường đi mà tiếp tục tiến lên. Ai ngờ mới sẽ từ hai khối tảng đá ở giữa đi qua. Kia đã từng sáng rỡ ánh sáng mặt trời, đột nhiên biến mất rồi, thay vào đó là phiến mờ mịt tinh không. Trong lúc nhất thời gọi người không biết làm thế nào, Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, kia mấy chục khối gần trong gang tấc tảng đá, làm sao lại không có đây? Còn có kia mênh mông rộng lớn tinh không, lại là từ đâu mà đến? Ảo giác, đây là cổ tế đàn sở sinh thành ảo giác, chỉ vì để cho người ta mê hoặc mà khốn đốn không tiến. Hắn tại nguyên nơi trần chờ rồi chốc lát, chợt tức lấy linh lực bảo vệ quanh thân trên dưới, giơ chân lên bước, mang theo vài phần thấp thỏm cùng bất an đi về phía trước. Giây lát, biến mất ánh sáng mặt trời bỗng nhiên chợt tiết, còn không kịp may mắn, liền nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất ngồi lấy một vị lão già. Tại vuốt râu mỉm cười, cổ tế đàn do 54 khối tinh thạch xây dựng mà thành. Có trận pháp chi huyền diệu, tùy tiện vào trong, rất giống mê trận, khốn cái 10 ngày nửa tháng cũng thuộc bình thường a. Lão giả kia không phải người bên ngoài, chính là Nguyên Linh. Vô Cửu xoay người sang chỗ khác, mới phát giác mình tại mơ mơ hồ hồ bên trong đi ra thạch trận. Mà Nguyên Linh tựa như là sớm có sở liệu, nụ cười bên trong lộ ra ánh mắt đắc ý, một cái loạn thạch trận mà thôi, lại cũng cổ quái như vậy. Vô Cửu gãi gãi đầu, ngược lại nhìn hướng Nguyên Linh, sư huynh kiến thức uyên bác, ngại gì chỉ điểm một hai đâu. Nguyên Linh hẳn là một cái rất hào phóng người, đặc biệt là đối với đồng môn người chậm tiến thỉnh giáo. Hắn xưa nay là cầu gì được đó, trên mặt cười đến càng phát đắc ý, vuốt râu gật đầu nói, nơi đây tế đàn, chính là thời cổ bộ lạc tế bái tổ tiên thần linh chỗ tại. Từng thất lạc tại cổ kiếm sơn bên trong, cho nên bị ta trong môn tiền bối thu vào thương long cốc bên trong. Vô Cửu trái phải nhìn quanh, bốn phía không gặp người bóng, trừ rồi kia một mảnh tảng đá lớn bên ngoài, xa gần cũng là thanh tĩnh. Hắn biết rõ không liền vội lấy đi đường, dứt khoát tại ngoài hai trượng khoanh chân mà ngồi. 54 khối tinh thạch bảo vệ lấy trong đó thông thiên tế đàn, tục truyền xuyên qua không khó, mà gặp được tiên duyên lại là rất không dễ dàng. Vô Cửu gặp Nguyên Linh nói đến rõ ràng mạch lạc là đạo, tiếp tục bày ra rửa tay lắng nghe tư thế, mà 54 khối tinh thạch 66 thành trận, cửu tinh biến hóa không xuống ngàn vạn số lượng, nhật nguyệt tinh thần không chỗ không có. Nếu muốn xuyên qua trong đó, Vô Cửu trong lòng khẽ động, chen vào nói rằng, chỉ nghe nói có bắc đầu thất tinh, sao là cửu tinh mà nói. Nguyên Linh hào hứng chính nồng, chợt bị đánh gãy, trừng hai mắt một cái, này tinh không phải kia tinh, chính là kỳ môn độn giáp số lượng, phân biệt là thiên bồng tinh, thiên nhuế tinh, thiên trùng tinh, thiên phụ tinh, thiên cầm tinh, thiên tâm tinh, thiên trụ tinh, thiên nhâm tinh cùng thiên anh tinh là vậy. Người đã nhưng ngây thơ không biết, há có thể nói bậy loạn nói. Lẫn nhau cách lấy xa hai, ba trường, đều rất giống bị nước bọt bắn rồi một thân. Vô Cửu vô nhính nhấc tay tạ lỗi, trong lòng lại tại buồn bực. Thể nội ma kiếm, giống như có cái dao quang xưng hô. Vốn nghĩ cùng Nguyên Linh nói tới cửu tinh có chút liên quan, ai muốn ngược lại lộ ra nhà mình vô tri. Nguyên Linh gặp Vô Cửu coi như khiêm tốn hiếu học, vẻ mặt hơi chậm, tự hỏi tự trả lời nói, như thế nào tinh thạch vẫn lạc tinh thạch vậy, như thế nào xuyên qua tế đàn thạch trận, nhưng có dị tượng, một mực thành tâm quỳ lại tự nhiên liền có thể đến tế đàn, lại có gì khó quá thay. Hắn một thân cũ áo choàng, râu tóc trắng xám, nếp nhăn đầy mặt, chính là nhặt sợi râu móng ngón tay bên trong đều mang năm xưa dơ bẩn. Toàn bộ người lộ ra già nua chán trường, giống như là cái phàm tục giữa lão học cứu, nhưng lại hai mắt lóe sáng, thần sắc tự đắc, rất là cao thâm khó dò bộ dáng. Vô Cữu đáp lại mỉm cười, lại âm thầm lắc đầu. Còn tưởng rằng vị lão giả này sẽ truyền thụ mấy chiêu xuyên qua tế đàn bí quyết. Ai ngờ đối phương tự mình miệng lưỡi lưu loát về sau. Lại tương đương không nói gì. Phàm là gặp phải không đúng, liền quỳ xuống đất tế bái. Thật sự là trò cười. Ta còn không có cổ hủ đến trình độ như thế đâu. Mà lại thôi, làm nhiều mấy lần nếm thử thì được rồi. Vô Cữu phất tay áo đứng dậy, liền muốn rời đi, nghĩ nghĩ, lại quay đầu lại hỏi nói. Thương Long Cốc là người nào lưu lại? Sư huynh có thể hay không dạy ta? Nguyên Linh duỗi lấy hai cây khô gầy ngón tay nhặt sợi râu. Bình chân như vậy, làm sơ trầm ngâm, nói, Thương Long Cốc vì ta Cổ Kiếm Sơn một vị cao nhân tiền bối lưu lại. Hắn lão nhân gia chính là Kiếm Tu Chí Tôn, từng danh chấn thần châu cửu quốc. Khục khục, hắn nhãn quang thoáng nhìn, lại như vậy dừng lại, không nói thêm lời, ngược lại hai mắt hơi khép mà hình dáng như nhập định. Vô Cữu từ nguyên nơi bước đi thong thả rồi mấy bước, quay người tọa hạ, chắp tay một cái cười nói, gặp được sư huynh chỉ điểm, xác thực thu hoạch không ít. Dưới mắt cơ duyên trùng hợp, dám không nhiều thỉnh giáo một phen, mong rằng không tiếc tứ ngôn. Trong cơ thể của hắn có đem ma kiếm, cho nên đối với vị kia Cổ Kiếm Sơn tiền bối có chút hiếu kỳ. Cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tăng nghiễm kiến thức, thậm chí cả như thế nào xuyên qua cổ tế đàn, có lẽ mới là bản ý của hắn. Nguyên Linh đột nhiên mở mắt, vui ra tiếng, ha ha. Sư đệ tôn trưởng biết lễ, rất khó được a, ta liền nói với ngươi. Nói rằng, hắn lại thần thái sáng láng, mặt mày hớn hở nói, đổi lại người bên ngoài, thật đúng là chưa hẳn biết được Cổ Kiếm Sơn này cọc bí ẩn. Mà ta Nguyên Linh sống rồi 200 tuổi, mặc dù tu vi không tốt, tâm cảnh cảm ngộ, cùng kiến thức lịch duyệt, lại không phải so đồng dạng. Người đã già, có lẽ liền yêu lải nhải, nhớ kỹ phong hoa cốc kỳ tán nhân như thế, Linh Hà Sơn Vân Thánh Tử như thế, trước mắt vị này Nguyên Linh, đồng dạng cũng là như thế. Vô Cữu yên nhẫn ngồi ngay thẳng, chậm đợi đoạn dưới, vị kia cao nhân tiền bối, lấy suốt đời tu vi, tu ra rồi bảy đạo thần kiếm, danh chấn thần châu cửu quốc. Nguyên Linh tràn đầy phấn khởi nói, vị kia tiền bối căn cốt bình thường, tư chất tối giả, lại lấy lớn lòng giả, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại cơ duyên, thành tựu cuối cùng Kiếm Tu Chí Tôn, chính là chúng ta mẫu mực. Sư đệ không cần thiết nhụt chí, ngày sau tiên đạo có hy vọng a. Ta mới không nhụt chí đâu, cái gọi là tiên đạo không liên quan gì đến ta. Vô Cữu theo âm thanh hỏi, hắn họ tên là gì? Bây giờ ở đâu? Nguyên Linh ngữ khí hơi chậm, có chút ít kính ý nói. Hắn tên Thương Khởi, lại bị thần châu đồng đạo tôn làm thương đế. Bây giờ, hắn bỗng nhiên buông tiếng thở dài, lại nói, có người nói hắn chết, có người nói hắn vẫn còn sống. Về phần kỹ càng như thế nào, lấy ta tại tiên môn bên trong địa vị, căn bản không thể nào biết được a. Nó nói đây, tiếc hận giọng điệu bên trong lộ ra mấy phần xấu hổ. Vô Cữu lại là không để ý, chỉ coi là nghe rồi một đoạn ly kỳ truyền thuyết. Hắn quay đầu lại, yên lặng dò xét lấy cách đó không xa thạch trận, kia từng khối hắc thạch đầu, giống như là từng đạo bóng người tại cô độc hướng lên trời. Lại như một mảnh quái dị rừng rậm, chứng kiến lấy đã từng tuế nguyệt xa xôi, Vô Cữu còn tại nghĩ đến như thế nào xuyên qua tế đàn. Cách đó không xa thanh âm đàm thoại lại lên, khó được hữu duyên, người ta không ngại nghiên cứu thảo luận một phen, cần biết tu luyện chi đạo, nói chuyện hành động như một, chi ngôn dễ đi, mới có trí tuệ, đại đạo có thể thành. Hắn theo tiếng nhìn lại, gặp vị lão giả kia lần nữa đắm chìm ở ngộ đạo cảnh giới bên trong mà khó mà tự kềm chế. Vội nói, sư huynh cảnh giới siêu phàm, tại sao tu vi lại là đồng dạng đâu? Hắn mặc dù lời nói trêu chọc, nhưng cũng có cảm giác mà phát, mặc kệ là Linh Hà Sơn Ngọc, Tỉnh Phong Vân Thánh Tử, vẫn là trước mắt Nguyên Linh, đều si mê với tiên đạo mà cảnh giới bất phàm, ngược lại là tu vi không tốt. Trong đó nguyên do, xác thực gọi người làm không hiểu rõ. Cái này, Nguyên Linh ấp úng rồi âm thanh, cúi đầu trầm ngâm nói, sư đệ chỗ nói, không phải không có lý. Cảnh giới cùng tu vi, vốn nên hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ có sai lầm, càng không biết vậy, mà hướng nghe đạo, tịch nhưng chết, chúng ta sở cầu, Vô Cửu hẳn nhiên nói, cầu tử chi đạo, không tu cũng được, cùng nó nghĩ đến, tu sĩ bên trong, cũng không phải là đều là người xấu, mà chuyên chú vào người tu hành, lại phần lớn buồn khổ không chịu nổi. Như thế tiên đạo, căn bản chính là tại tra tấn người. Nguyên Linh tranh luận nói, sư đệ lời ấy sai rồi. Tiên đạo tu mình độ người, Vô Cửu hơi không kiên nhẫn, từ dưới đất đứng lên thân đến, độ mình không thành, sao là độ người? Nguyên Linh liền giật mình, chỉ giáo cho, Vô Cửu thẳng thắn nói, một mực khổ tu cầu thoát khỏi, trói buộc cả đời không tiêu dao. Nói trắng ra là chính là bốn chữ, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Thế nhân đều là hiểu đạo lý, mà tiên đạo chính là nghịch thiên tu hành, chú ý khổ tu không ngừng mà chấp nhất không hối hận. Nguyên Linh xem thường nói, sư đệ chỗ nói, cùng đạo chỉ không quan hệ nha. Vô Cửu không thể kìm được, xoay người rời đi, hướng về sau chắp tay một cái, ném câu nói tiếp theo, tiên phàm một cái dạng, vạn vật đều có đạo, nếu như chấp mê quá mức, chính là người ngu chi đạo. Nguyên Linh như có chỗ nghĩ, vội vàng đứng dậy, không chịu được lảo đảo rồi dưới, lại không nghĩ ngợi nhiều được, vẫy tay gọi nói, sư đệ nguyện không kết bạn đồng hành, để giữa đường nhiều hơn thỉnh giáo. Vô Cửu lần nữa đi đến rồi hai khối tảng đá trước. Hắn nhìn lấy kia cổ quái thạch trận, quay đầu thoáng nhìn, cười khổ nói, có sư huynh dẫn đường, cớ sao mà không làm đâu. Nguyên Linh theo tới phụ cận, vẫn gật gù đắc ý lẩm bẩm, như thế nói đến, cảnh giới có lẽ có sai lầm, đạo sinh tại không, mà tang tại hình. Đi vào thạch trận nháy mắt, bốn phía cảnh vật biến hóa, mênh mông tinh không bỗng nhiên đánh tới, bốn phía lập tức mênh mông không bờ. Vô Cửu không còn lỗ mãng, cùng Nguyên Linh sóng vai mà đi, Nguyên Linh lại là cúi thấp đầu, tự mình nhìn lấy mũi chân hướng phía trước đi lại, trong miệng còn mặc niệm có từ, cũng cầm ra một mai ngọc giản tại chỉ điểm điểm. Vô Cửu theo lấy nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ, dù là cảnh vật bốn phía như thế nào biến ảo khó lường, dưới chân thông đạo lại là tình hình như trước, chỉ cần không vì huyễn tượng mà thay đổi mà cúi đầu lưu ý, không khó tại thạch trận bên trong tìm được một đầu đường đi. Vô Cửu hiểu được, vội vàng thu liễm tâm thần, lại vẫn là không nhịn được nhãn quang ngó, cũng âm thầm hiếu kỳ không thôi. Kia khắp trời ánh sao, như thật như ảo, đưa thân vào này, cho người ta hoảng hốt cảm thấy, dường như mạn bộ vân đoan, lại hình như là đi xuyên qua hư vô phiêu miểu tinh vực ở giữa. Bất chi bất giác bên trong, ánh sao ảm đạm mà bốn phương như mực, một như thiên địa rơi vào trầm luân, vạn vật hỗn độn, Vô Cửu kinh dị tại thạch trận biến hóa. Không khỏi nhìn hướng bên cạnh Nguyên Linh, vị kia trong tay ông lão y nguyên cầm một mai ngọc giản tại cúi đầu tiến lên. Bước chân có chút vội vàng, liền như một vị mệt mỏi lữ giả, đang yên lặng đạp về cố định đường về, chỉ là trong miệng của hắn còn tại thấp giọng lẩm bẩm không ngừng. Giống như là hoang mang bên trong nói một mình, hay là nguồn gốc từ tại thần hồn chỗ sâu một loại cầu nguyện. Mà hắn tựa hồ cũng đã nhận ra rồi thiên địa biến hóa. Bóng người có chút dừng lại, lại hướng về phía trước chậm rãi quỳ xuống, tiếp lấy hai tay vung lên mà cúi đầu lễ bái. Nó cử chỉ thành kính, hình dạng sợ hãi, hoàn toàn không có tu sĩ siêu nhiên cùng bình tĩnh, càng giống là một cái hèn mọn sinh linh. Tại tế bái hắn kính ngưỡng đã lâu đồ đằng, Vô Cứu yên tĩnh đứng đấy, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?